Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1440, chương 1454. Để ngươi vĩnh viễn đi không ra Bàng gia, lớn mật, dám đối ta Bàng gia gia chủ bất kính, muốn chết. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Bàng Trạm ngay lập tức mặt sắc trầm xuống, rút kiếm hướng phía Mạc Thanh Vân chém tới. Bàng Trạm vừa ra tay, liền phóng xuất ra nửa bước tiểu tinh vị cường giả khí thế, hướng phía Mạc Thanh Vân trên thân nghiền ép mà đi. Tiên thuật, hỏa nghiêu lao nhanh, Bàng Trạm một kiếm vung ra, tuôn ra một cỗ kinh khủng hỏa diễm tiên linh lực, ở giữa không trung hình thành bốn cái hỏa diễm nghiêu ảnh. Cái này bốn cái hỏa diễm nghiêu ảnh một thành, liền hóa thành bốn đạo màu đỏ tàn ảnh, theo bốn phương tám hướng hướng phía Mạc Thanh Vân đánh tới. Quá yếu, đối mặt Bàng Trạm một kiếm này, Mạc Thanh Vân bĩu môi khinh thường, vẻ mặt toát ra vẻ khinh miệt. Tại Mạc Thanh Vân nói chuyện thời khắc, phần tiên chiến kích đã bị hắn cầm trong tay, hướng phía cái này bốn đạo nghiêu ảnh vung đi. Oanh, Mạc Thanh Vân một kích vung ra, liền tuôn ra một cỗ càng cường đại, càng cuồng bạo hơn tiên linh lực, hóa thành một đầu hỏa diễm hàng dài. Hỏa diễm hàng dài một thành, liền bãi động to lớn đuôi rồng, hướng phía kia bốn cái nghiêu ảnh va chạm mà đi. Phanh phanh phanh, đối mặt đuôi rồng bá đạo quất, bốn cái nghiêu ảnh trong nháy mắt vỡ ra, biến thành một đoàn tinh thuần tiên linh lực. Nhìn xem Bàng Trạm cường thế một kích, bị Mạc Thanh Vân hời hợt hóa giải, xung quanh bọn người trong nháy mắt ngốc trệ. Đây thật là tiên anh kỳ tu vi thực lực sao? Coi như bình thường tiểu tinh vị cảnh giới cường giả, chỉ sợ cũng không có Mạc Thanh Vân thực lực cường đại đi. Không không có khả năng, cái này nhất định là ảo giác. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực kinh khủng, Bàng Nhị sắc mặt càng thêm yếu ớt mấy phần, bất an cũng biến thành càng mạnh một chút. Giờ khắc này, hắn đối Mạc Thanh Vân giết chết Bàng Uy Hành bọn người, không tự chủ lại nhiều mấy phần tin tưởng. Có thể đây không phải kết quả nàng muốn, nàng không muốn nhìn thấy Bàng Uy Hành bọn người bị chết. Bởi vì, một khi Bàng Uy Hành bọn người chết rồi, bọn hắn Bàng gia thật liền xong rồi. Quay lại đây, đem Bàng Trạm xuất thủ hóa giải, Mạc Thanh Vân chính là biểu lộ phát lạnh, hướng phía Bàng Trạm một trưởng nhô ra đi, cửu cửu bích hải trời cao cầm long thủ. Mạc Thanh Vân một trưởng nhô ra đi, liền oanh ra một cỗ màu xanh lam tiên linh lực, hóa thành một cái cự đại bàn tay màu xanh lam. Cái này bàn tay màu xanh lam uy thế kinh người, cho người ta một loại che khuất bầu trời cảm giác. Không không có khả năng, một cái tiên anh kỳ tu vi người, thực lực làm sao lại như thế cường đại? Nhìn xem càng ngày càng gần bàn tay lớn màu xanh lam, Bàng Trạm mặt lộ vẻ mặt sợ hãi, không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy. Hắn luôn luôn tự xưng là Bàng gia thiên tài, bây giờ đối mặt một cái tiên anh kỳ tu vi tiểu tử, lại sẽ bị hành hạ đến còn không còn sức đánh trả. Tình huống này với hắn mà nói, thật sự là một loại tàn khốc đả kích. Đón lấy, mọi người liền thấy cái này bàn tay lớn màu xanh lam, dùng một loại thế lôi đình vạn quân, đem Bàng Trạm cầm đến Mạc Thanh Vân trước người. Người người mau thả ta đại ca. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất thủ bắt giữ Bàng Trạm, Bàng Nhị mặt lộ vẻ hốt hoảng biểu lộ, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân khẽ kêu. Đối với Bàng Nhị quát lớn lời nói, Mạc Thanh Vân một chút cũng không để ý đến, mặt lộ vẻ đạm mạc biểu lộ nói, đã ngươi tìm không thấy Bàng Uy Hành, ta trước hết giết Bàng Trạm, lại cùng ngươi chậm rãi tìm, không đừng có giết ta đại ca. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Bàng Nhị mặt giận hốt hoảng biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân thút thít cầu khẩn, nàng có chút sợ. Nàng không dám cầm Bàng Trạm sinh mệnh làm tiền đặt cược. Cái này đại giới thực sự quá lớn, đem so sánh với Bàng Nhị kinh hoàng, Bàng Trạm lại là mặt lộ vẻ chắc chắn, biểu lộ lạnh lùng đối Bàng Nhị nói: "Nhị nhi, không cần kinh hoàng, ta không tin tưởng tại Bàng phủ bên ngoài, hắn còn có thể đem ta thế nào?" Bàng Trạm mở miệng trấn an Bàng Nhị một câu, hắn tự mặt lộ vẻ lãnh ngạo biểu lộ, thái độ phách lối đối Mạc Thanh Vân quát: "Tiểu tử, giống như ngươi dám động bản công tử một sợi lông, ta để ngươi vĩnh viễn đi không ra Bàng gia." "Ha ha, có đúng không?" Nghe được Bàng Trạm nghe được lời này, Mạc Thanh Vân biểu lộ lạnh lẽo, đưa tay đánh phía Bàng Trạm một cánh tay, đón lấy một cỗ kinh khủng tiên linh lực liền từ Mạc Thanh Vân trong lòng bàn tay tuôn ra tới. Răng rác, tại Mạc Thanh Vân một trưởng phía dưới, một đạo thanh thúy tiếng xương nứt tự truyền vào trong tai của mọi người. Lập tức, mọi người liền thấy Bàng Trạm một cánh tay vô lực kéo đứng thẳng xuống dưới. Bàng Trạm cánh tay bị phế. Nhìn thấy dạng này một màn, không riêng xung quanh người trợn tròn mắt, tự liền Bàng Trạm chính mình cũng trợn tròn mắt. Mạc Thanh Vân vậy mà động thủ thật. Đồng thời Mạc Thanh Vân động thủ thời điểm, một chút xíu do dự đều không có. Người người cũng dám làm tổn thương ta. Nhìn thấy chính mình một cánh tay bị phế, Bàng Trạm lập tức trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng đây là sự thực. Ta chẳng những dám đả thương ngươi, ta còn dám giết ngươi. Nhìn thấy Bàng Trạm chấn kinh biểu lộ, Mạc Thanh Vân bĩu môi khinh thường, đáp lại nói: "Trước đó Bàng gia có cái gọi Bàng Hồng người, cũng giống như ngươi vô tri, cho là ta không dám ra tay phế bỏ hắn. Kết quả hẳn là ngươi hẳn là biết đến." Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Bàng Trạm lập tức biểu lộ run lên, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói: "Ngươi ngươi là Mạc Thanh Vân, đối với Bàng Hồng tao ngộ." Bàng Trạm tự nhiên là nghe nói, giờ khắc này, Bàng Trạm xem như triệt để minh bạch, trước mắt mình là một cái dạng gì chủ, ở trước mặt của hắn tự kiềm chế thân phận, hắn lần này xem như tính sai. Nhìn thấy Bàng Trạm cái phản ứng này, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ không hiểu. Chẳng lẽ Mạc Thanh Vân thật đáng sợ như vậy sao? Đã ngươi biết rõ của ta ai, ngươi cũng có thể chết được nhắm mắt. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền thôi động bàn tay lớn màu xanh lam dùng sức, trực tiếp đem Bàng Trạm thân thể bóp nát. Chợt, mọi người liền thấy Bàng Trạm thân thể thu nhỏ, mặt lộ vẻ sợ hãi biểu lộ, ánh mắt thời gian dần trôi qua trống rỗng xuống tới. Thấy cảnh này, xung quanh mọi người lập tức trừng lớn hai mắt, bị Mạc Thanh Vân tàn nhẫn dọa cho phát sợ. Bàng Trạm chết, tại Mạc Thanh Vân bá đạo xuất thủ dưới, Bàng Trạm liền linh hồn đều không có trốn tới, tự bị Mạc Thanh Vân bá đạo đánh chết. Đại ca, nhìn thấy Bàng Trạm bị Mạc Thanh Vân đánh giết, Bàng Nhị mặt lộ vẻ bi phẫn cùng vẻ mặt sợ hãi, tê tâm liệt phế hô to. Đáng tiếc là Bàng Trạm đã nghe không được thanh âm của nàng. Lúc này, tại mọi người chấn kinh Mạc Thanh Vân cử động lúc, Bàng gia một ít trưởng lão bọn họ ra: "Bàng Nhị tiểu thư, chúng ta cảm ứng được trước phủ có đánh nhau, đến cùng đã xảy ra chuyện gì?" Những trưởng lão này theo trong phủ ra, bọn hắn mặt lộ vẻ phẫn nộ biểu lộ, đối trước phủ Bàng Nhị hỏi đến. Nghe được những trưởng lão này hỏi thăm, Bàng Nhị lộ ra âm độc biểu lộ, đưa tay chỉ vào Mạc Thanh Vân cả giận nói: "Tiểu tử này giết ta đại ca, các vị trưởng lão, xin các ngươi thay ta đại ca báo thù. Cái gì dám tại ta Bàng phủ phía trước giết ta Bàng gia thiếu chủ, muốn chết!" Tất cả trưởng lão nghe xong Bàng Trạm bị giết, từng cái lộ ra phẫn nộ biểu lộ, làm ra muốn đem Mạc Thanh Vân tháo thành tám khối tư thế. Chợt, mọi người liền thấy Bàng phủ những trưởng lão này biểu lộ dữ tợn hướng phía Mạc Thanh Vân tiến lên. Nhìn thấy những người này hướng mình đánh tới, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ đạm mạc biểu lộ, tiếc hận lắc đầu nói: lúc đầu ta còn muốn chơi nhiều một hồi. Đã các ngươi đều vội vã muốn chết, ta không thể làm gì khác hơn là thành toàn các ngươi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn cũng liền không do dự nữa, đem quỷ vật theo ngũ phương tiểu tháp bên trong rời ra. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.